Bộ đồng phục của quý ông, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Úc Duệ cứng đờ, cậu vô thức rời tầm mắt, nhìn về phía Úc Lê đang đứng sau Tạ Lê. Cô bé hoàn toàn không biết anh trai mình hiện đang bị bao phủ bởi cái bóng uy lực của một bệnh nhân nào đó, đứng nguyên tại chỗ cười rạng rỡ. Tạ Lê giả vờ thu xiên đồ chiên trên tay về phía mình. Lớp trưởng có thể kiên trì không nếm thử chờ tôi đút, tôi rất vui, vậy thì... Úc Duệ nắm chặt lấy cổ tay Tạ Lê, bóp rất mạnh, các đầu ngón tay đều trắng bệch. Tạ Lê dừng lại, vẻ lười biếng trên khuôn mặt biến mất. Nhìn thiếu niên cúi thấp đôi mắt lạnh lùng trước mặt, hắn từ từ nở một nụ cười bi. Ến Thái không kìm nén được sự thích thú. Úc Duệ không ngẩng đầu cũng đoán được biểu cảm của Tạ Lê lúc này, dứt khoát không thèm nhìn. Cậu kéo tay Tạ Lê lại, nhẫn nhục chịu đựng, tiến lại gần. Nhíu mày cắn một viên chiên vàng trên tay người kia. Chỉ hoãn lâu như vậy, xiên đồ chiên đã hơi nguội, cắn vào miệng chỉ nếm được một chút mùi thơm và hương vị của gạo nếp. Úc Duệ nhíu mày, chịu đựng hương vị không quen này, chậm rãi ăn hết viên chiên mà mình đã cắn vào miệng. Đến khi nuốt xuống miếng cuối cùng, Úc Duệ hơi ngước mắt lên, cảm xúc lạnh lùng trong mắt cậu có một giây chững lại. Cậu nhìn gì, tôi nhìn gì cơ, bây giờ cậu không phải đang nhìn tôi sao? À... Ánh mắt của Tạ Lê cuối cùng cũng từ từ dịch chuyển lên, rơi vào mắt Úc Duệ, lột bỏ vẻ ngoài trầm tĩnh bên ngoài, một chút dao động cảm xúc ẩn giấu bên trong khiến hắn vô cùng phấn khích. Nhìn chằm chằm 2 giây, Tạ Lê đột nhiên cúi đầu xuống, không nhịn được mà bật cười. Không có gì, chỉ là cảm thấy, chắc chắn rất ngon, càng đi sâu vào chủ đề này, Úc Duệ càng có một ảo giác kỳ lạ là mình bị xâm phạm. Cậu cau mày, cuối cùng vẫn không nói gì. Nghiêng người muốn đi ngang qua Tạ Lê. Chỉ là vào khoảnh khắc lướt qua nhau, cậu nghe thấy Tạ Lê từ từ thở ra một tiếng thở dài như than thở. Tôi hối hận rồi. Úc Duệ dừng lại, quay sang nhìn Tạ Lê. Nhưng Tạ Lê đã gấp xiên đồ chiên trên tay lại, ném vào thùng rác cách đó không xa. Tạ Lê cụp mắt đen trầm xuống, quay người đi. Quả bóng tennis trong túi áo rộng thùng thình của hắn bị hắn bóp mạnh nhất có thể đến biến dạng. Hắn thực sự hối hận rồi. Tối nay ở dưới lầu nhà Úc Duệ, trong hành lang tối tăm và không một bóng người, hắn nên đè lên đôi vai gầy yếu đó, ép người vào tường, rồi bất chấp tất cả để an, lấy hơi thở và sự nuốt chửng mà hắn khao khát nhất. Cũng đỡ phải giày vò như lúc này, Úc Duệ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tạ Lê với vẻ khó hiểu. Cậu mơ hồ cảm thấy Tạ Lê dường như nổi giận, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Nghĩ vài giây mà không nghĩ ra. Úc Duệ cũng không còn bận tâm nữa, cậu đi tới nắm tay Úc Lê đang đứng nguyên tại chỗ nhìn quanh. Đi thôi, vâng, anh ơi, quả bóng chiên đó ngon không? Úc Duệ vô thức hồi tưởng lại, hình ảnh đầu tiên lướt qua trong đầu cậu lại là cảnh một người nào đó nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cảm xúc thèm khát và tham lam trong đó cuộn trào thành thảm họa. Úc Duệ bàng hoàng, có chút bối rối rời tầm mắt đi. Ngon, đi một vòng quanh lễ hội ẩm thực. Bụng nhỏ của Úc Lê căng phồng lên, cuối cùng khi Tạ Lê lại chỉ vào một quầy hàng mới, cô bé giơ 2 tay lên cầu xin tha thứ. Anh Tạ Lê, tối nay em đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt rồi, thực sự không ăn nổi nữa. Úc Duệ cũng lên tiếng, đừng dụ dỗ con bé nữa, kẻo lại bị khó tiêu. Tạ Lê gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công viên bên cạnh vẫn còn mở cửa, đi dạo một chút. Úc Duệ còn chưa lên tiếng. Úc Lê đã nhanh chóng gật đầu. Được thôi, Úc Duệ bất lực rũ mắt, giọng điệu hạ thấp. Nhóc con, có phải hôm nay em có hơi quá đà không? Bài tập hôm nay đã làm xong chưa? Úc Lê rụt cổ lại, trốn sau Tạ Lê nhìn Úc Duệ. Úc Duệ bị phản ứng này của cô bé làm cho nghẹn họng. Tạ Lê cúi đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ thò ra sau lưng mình. Tiểu Lê của chúng ta chắc chắn rất thông minh, dù có bỏ lỡ một chút cũng có thể bù đắp được. Úc Lê lập tức gật đầu, Úc Duệ cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn, cậu đừng dạy con bé những thói quen xấu, cậu tưởng ai cũng có thể giống cậu, ngủ trong giờ học không làm bài tập mà vẫn có thể đạt hạng nhất khối sao? Tạ Lê quay đầu lại, cười nói, lớp trưởng, sao tôi nghe giọng điệu của cậu lại nhiều oán niệm thế? Úc Duệ không để ý đến hắn, cúi xuống trước mặt Úc Lê. Đừng nghe lời Tạ Lê, cậu ta chỉ đang trêu em chơi thôi. Lớp trưởng. Tôi chỉ nói sự thật thôi, từ khi nào lại thành trêu Tiểu Lê vậy? Úc Duệ liếc nhìn hắn, cậu đã xem qua kết quả học tập của Tiểu Lê chưa? cậu biết con bé rất thông minh sao? Chưa xem qua cũng biết. Úc Duệ chế nhạo, nhếch khóe miệng. Tính bằng ngón tay à? Chậc. Tạ Lê cười khẽ, hắn đưa tay vỗ vai Úc Duệ, rồi đột nhiên nắm lấy vai Úc Duệ, kéo thiếu niên đang cúi người lên va vào lồng. Ân ngực mình, Úc Duệ loạng choạng, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tạ Lê cúi mắt nhìn cậu cười. Lớp trưởng thông minh như vậy, Tiểu Lê chắc chắn giống cậu. Nói xong, Tạ Lê tự giác buông tay, lùi lại hai bước. Úc Duệ, mặc dù được khen, nhưng chưa bao giờ Úc Duệ cảm thấy khó chịu như vậy. Đột nhiên thủ phạm quay đầu lại vẫy tay với Úc Lê. Tiểu Lê, đi nào, anh Tạ Lê sẽ đưa em đi dạo công viên. Được, Úc Lê đưa tay nắm lấy tay Úc Duệ. Anh ơi, em về sẽ làm bài tập ngay, chúng ta đi nhanh nào. Úc Duệ đành phải ngoan ngoãn bị kéo ra ngoài. Trong công viên có ít người hơn nhiều so với ở lễ hội ẩm thực. Hai bên con đường nhỏ là những ngọn đèn lốm đốm như đom đóm. Những người đi đường gần như không nhìn rõ mặt. Đúng là rất thích hợp để đi dạo. Úc Duệ nắm tay Úc Lê đi trước, phía sau luôn có tiếng bước chân lười biếng. Bóng của người đó thỉnh thoảng bị những ngọn đèn đường phía sau bóng họ chiếu xuống chân. Dài ngoằng, lười biếng như chủ nhân của nó, khiến Úc Duệ đôi khi muốn dẫm lên vài cái. Nhưng có Úc Lê ở đây, Úc Duệ vẫn không làm hành động trẻ con như vậy. Họ đi qua nửa công viên trong im lặng, cho đến khi đi qua một đoạn cầu đường cao tốc của công viên, Úc Lê bị bóng người ngồi trong góc tối của đèn đường thu hút. Anh ơi, có một ông cụ ngồi ở đó kìa, ông ấy đang làm gì vậy? Úc Lê nhỏ giọng nói với Úc Duệ, buổi tối ở đây vốn đã yên tĩnh, giọng của Úc Lê dù có đè thấp đến đâu thì ở dưới cây cầu còn có tiếng vọng này cũng rất rõ ràng. Rõ ràng Úc Lê cũng nghe thấy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không đợi Úc Duệ nói gì đã tự mình chạy tới. Xin lỗi ông, cháu không cố ý nói ông đâu. Úc Duệ cũng bất đắc dĩ đi tới. Đến gần, dưới ánh đèn đường bên cạnh chiếu xuống chân, có thể mơ hồ nhìn thấy một ông cụ để râu bạc trắng, mặc một bộ đồ đạo sĩ rất ít thấy. Trái tim Úc Duệ khẽ động, cúi đầu nhìn xuống chân ông ta, quả nhiên thấy một tấm vải thô vẽ hình bát quái của Chu Dịch. Lúc này, ông lão mở mắt ra, nhìn cô bé trước mặt, rồi cười cười. Không sao, không sao. Ông ơi, đây là gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Lê tò mò chỉ vào hình bát quái của Chu Dịch hỏi. Tiểu Lê, Úc Duệ không đồng ý gọi cô bé. Lão đạo sĩ không so đo với Úc Lê, còn kiên nhẫn vuốt râu, cười nói. Đây là bát quái, cháu không phải hỏi ta đang làm gì ở đây sao? Ta đang ở đây bày sạp xem bói. Xem bói, Úc Lê ngơ ngác ngẩng đầu. Là những vị thần tiên rất lợi hại trên TV có thể dự đoán tương lai làm sao? Khụ, lão đạo sĩ nghe thấy hai chữ thần tiên, cũng không tự chủ được mà ho một tiếng, trả lời ầm ừ cho qua. Úc Lê nghe xong liền vội vàng đưa tay kéo tay áo Úc Duệ. Anh ơi, em cũng muốn xem bói. Úc Duệ giờ khóc giờ cười. Em bớt nghĩ đi. Tạ Lê vốn đang đứng bên cạnh lười biếng nhìn đối thoại của hai anh em, lúc này cũng lên tiếng. Nếu con bé thích thì để con bé xem đi. Ai, không được không được. Người lên tiếng từ chối lại là lão đạo sĩ. Ông ta giơ tay ra vẫy vẫy. Tôi không xem cho trẻ con, sạp của tôi chỉ xem nhân duyên thôi. Úc Lê càng tò mò hơn. Nhân duyên là gì? Ông lão nghẹn họng. Là một loại quan hệ rất thân thiết. Xem hai người sau này có duyên phận đi cùng nhau hay không. Úc Lê nghe xong suy nghĩ vài giây, mắt sáng lên. Chỉ thấy cô bé chạy nhanh đến chỗ Tạ Lê không xa, gọi. Anh Tạ Lê, kéo người nào đó lười biếng đến bên Úc Duệ dưới cầu. Sau đó Úc Lê đưa tay chỉ vào hai người. Ông ơi, vậy ông xem nhân duyên cho anh trai cháu và anh Tạ Lê đi. Tạ Lê sững sờ, khóe miệng cong lên, từ từ nở một nụ cười đầy thích thú. Cách chương.